Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1250, chương 1248, đè ép lực. Dịch thiên vân thiên kiếp uy lực, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, ảnh hưởng đến càng nhiều thần vực, dẫn đến mỗi người tu luyện người, đều tưởng rằng cái gì dị bảo xuất hiện. Tuy nhiên cái thiên kiếp này uy lực cũng không hạn định với hắn độ kiếp địa phương, mà là không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán. Bởi vậy bọn hắn muốn tìm được dịch thiên vân bên này, vẫn là cần hoa một phen khí lực. Dịch thiên vân không có tinh lực phân tâm đi quan tâm này phương diện sự tình, mà là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở ngăn cản ngũ hành lực bên trên. Cái này ngũ hành lực bắt đầu dần dần dung hợp được, không ngừng mà một lần lại một lần đánh tới, uy lực gấp đôi chồng cộng vào, trở nên càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản ở hắn nhất thương, nếu như mà có, vậy thì hai phát điên cuồng quét ngang lực lượng, đem ngũ hành lực cho diệt đi. Tuy nhiên rất nhẹ nhàng, nhưng nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Dù sao uy lực này tăng lên nhiều lắm, nếu là hắn không có tăng lên tự thân thực lực, vậy thật đúng là sẽ bị chảm sát ở chỗ này. Chỉ cần thiên kiếp bắt đầu, như vậy liền không khả năng kết thúc, trừ phi hắn chết, không phải vậy đều sẽ một mực bắt đầu xuống dưới. Vô luận hắn làm sao chạy trốn, Nazi đều tốt, hoặc là dùng truyền tống thần thạch, đều là không có ý nghĩa. Cái thiên kiếp này đều sẽ bắt hắn cho cố định chủ. Vô luận là trốn ở đâu, đều sẽ nhanh chóng truy tung đi lên. Đây chính là thiên đạo lực lượng, bao phủ hết thảy, lực lượng thật mạnh, may mà ta có đột phá. Không phải vậy sợ là ngay cả cửa này đều không cách nào kiên trì. Dịch thiên vân bên trong bát, đầu lo lắng. Ngũ hành lực dung hợp về sau, uy lực đã không hạn với thiên quân điên phong lực lượng, mà là trong mơ hồ bước vào thần quân nhất tầng cấp bậc. Tuy nhiên thần quân nhất tầng cường giả hắn đã đánh bại, nhưng đây là một mực lấy thần quân cấp bậc công kích hướng bên này oanh tới, hắn còn không thể đi đánh tan cái thiên kiếp này, đó mới là kinh khủng nhất. Ở chỗ này khảo nghiệm đúng vậy, hắn tiếp tục lực, nếu có thể lượng hao hết, vậy hắn coi như xong đời. Đương nhiên hắn không cần cân nhắc phương diện này vấn đề, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng không ít khôi phục đan thuốc, căn bản không cần lo lắng phương diện này áp lực. Còn tốt cái này ngũ hành lực cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, trọn vẹn tiếp tục một ngày thời gian về sau, không trung sở hữu ngũ hành quang trụ dây lát gian liền biến mất. Hết thảy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như là xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như. Tuy nhiên tại dịch thiên vân bốn phía hành tinh, cũng sớm đã hủy diệt hầu như không còn. Đừng nói ngay cả một khối nhỏ loạn thạch, ngay cả bột phấn cũng không tìm tới. Đây đều là ngũ hành lực lan đến gần. Nếu là độ kiếp tùy tiện tại cái hành tinh khu vực, cái kia hành tinh khu vực đoán chừng đều muốn bị nổ thành bụi phấn. Bởi vậy độ kiếp thường thường đều sẽ vắng vẻ địa phương tiến hành, trong đó đồng dạng có tại phụ cận độ kiếp, đem xung quanh hành tinh đều làm hỏng, càng là chết không ít tu luyện giả. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, dù sao không ít tu luyện giả đồng dạng tự tư vô cùng, muốn thế nào được thế nấy. Tu vi thấp phía dưới tu luyện giả, theo bọn hắn nghĩ liền là một bầy kiến hôi, chết thì chết, dù sao số lượng đông đảo. Dịch thiên vân biết sẽ có loại tình huống này, bởi vậy mới có thể đến so góc vắng vẻ địa phương độ kiếp, đồng thời cũng là tránh cho bị người khác quấy nhiễu. Tuy nhiên y theo tình huống trước mắt đến xem, sợ là sẽ phải hấp dẫn đến không ít tu luyện giả vây xem. Chiến trận này thật sự là quá khoa trương. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa trương như vậy thiên kiếp. Đơn giản đúng vậy, trải rộng cả cái thần vực giống như phong vân biến ảo, ngũ hành lực thông qua được, không biết còn có cái gì. Lời nói chưa dứt, thiên kiếp bắt đầu biến hóa, biến thành âm dương song sắc, trên không trung xoay tròn, bốn phía áp lực bỗng nhiên thêm lớn hơn gấp trăm lần nhiều. Âm dương lực, Dịch Thiên Vân cảm giác được chân phía dưới đều có một cỗ kinh khủng áp lực. Thấp đầu xem xét, phát hiện mình chân phía dưới không biết bao lâu, liền có cái âm dương đại trận đè ép lên, vô luận là trên đỉnh đầu, vẫn là bốn phía, hoặc là chân dưới, đều có âm dương đại trận hướng bên này đè ép tới. Cơ hồ là giây lát gian, hắn liền bị nhốt ở bên trong, không thể trốn đi đâu được. Tuy nhiên cũng không phải là thật trốn không thoát. Một cái Nazi, có lẽ liền có thể từ nơi này cho Nazi đi ra. Nhưng đó cũng không phải chiến đấu, mà là độ kiếp chạy trốn, không có ý nghĩa gì. Bởi vậy chỉ có thể ngạnh kháng, chờ lấy thông qua cửa ải này, như vậy thì sẽ kết thúc. Theo âm dương đại trận không ngừng đè ép tới, Dịch Thiên Vân cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Từ mới đầu tăng lên trăm lần đến mấy trăm lần, cái số này còn không ngừng tăng lên. Không có quá cuồng bạo công kích, liền là dựa vào loại này đè ép lực lượng, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vượt trên đến, muốn đem hắn đè thành bánh thịt. Áp lực này đều đã đạt tới thần quân 2 tầng 3 cấp bậc. Dịch Thiên Vân cảm giác được thân thể bắt đầu bị ép tới muốn bẹp. Càng ngày càng nặng áp lực, muốn đem hắn đè thành bánh thịt. Khó trách đều hiếm thấy có thập luyện địa quân đột phá đến thiên quân. Loại trình độ này phía dưới, chỗ nào còn có thể kiên trì? Dù là hắn hiện tại tăng lên long thần huyết mạch đến mắc cấp, đều cảm giác được cố hết sức, nhưng mà này còn không là cực hạn. Theo dần dần tới gần, áp lực này có khả năng tăng lên tới 1000 lần độ cao. Huống hồ cái này còn không phải trong mộng cảnh trang cảnh. Mang ý nghĩa thông qua nơi này, còn có cửa ải tiếp theo khảo nghiệm. Cuối cùng tại kinh khủng âm dương đại trận ép đến bên cạnh hắn, Dịch Thiên Vân chỉ có thể lấy tay chống đỡ đè ép tới âm dương đại trận. Kinh người áp lực một chút xíu hướng bên trong chui vào. Dịch Thiên Vân đúng vậy không ngừng mà đẩy đi ra. Hai tay cùng hai chân đều duỗi thẳng chống ra, để tránh cái này âm dương đại trận cho đè ép tiến đến. Mở cho ta, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Long thần huyết mạch bộc phát ra, chói mắt hồng quang phóng lên tận trời. Tại hắn mãnh liệt đẩy phía dưới, âm dương đại trận bị hung hăng đẩy đi ra xa nửa mét. Tuy nhiên cái này cũng không có kết thúc. Âm dương đại trận tiếp tục hướng bên này vượt trên đến. Cũng không có vì vậy mà biến mất. Âm dương đại trận không riêng áp lực lớn, lực phòng ngự còn cực kỳ kinh người. Sao có thể tại cái này đẩy phía dưới, liền sẽ bị đẩy bạo. Mắt phía dưới hắn chỉ có thể kiên trì, thẳng đến cửa này kết thúc. Đồng thời não môn bên trong không ngừng khiêu động chỉ số, liền biết độ kiếp vừa mới đến một nửa, thăng cấp tiến độ vì 50% 1, 50% 2, một chút xíu tăng lên, theo thời gian chuyển rời mà tăng trưởng, chỉ là có chút dài răng rạc. Hắn đã không giống như là trước kia, liên tục nhảy mấy cái tầng thứ, nhất định phải độ kiếp mới có thể đem tu vi tăng lên. Đi theo tại cái này âm dương đại trận dưới, hắn bị không ngừng chen áp xuống tới, trên thân thể vảy rồng bắt đầu bị ép tới vỡ nát. Huyết dịch không ngừng từ trong vết thương nhỏ xuống, nhìn đã biến thành cái huyết nhân. Dịch Thiên Vân chỉ có thể gắt gao chống đỡ, đồng thời mênh mông long thần huyết mạch bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ chữa trị thương thế của hắn. Tại loại trạng thái này dưới, còn có thể kiên trì, liền cái thiên kiếp này còn ngăn không được ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập kiên định, như cùng một cái vĩ ngạn cự nhân giống như, chống ra mảnh thế giới này, càng là khai thiên tích địa, ngạnh sinh sinh cho chống đỡ ra một cái thế giới tới. Cái thiên kiếp này quả nhiên như là trong tưởng tượng khó khăn.